Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lệ Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi chiều sau khi tan làm, bản thân đột nhiên nhận được điện thoại của văn phòng làm việc thanh tra Bộ Y tế. Tôi giống như người vớ được vàng, tức tốc cầm lấy túi sách đi theo đến điểm hẹn. Đó là một phòng VIP của một nhà hàng. Lúc tôi tới nơi, những món ăn đều đã được bày biện lên hết, trông vô cùng đẹp mắt, đảm bảo hết cũng không ít tiền. Nhìn thấy tôi, vị thanh tra kia không hề có thái độ hắt hủi giống như hôm qua nữa, mà còn nhiệt tình mời tôi ngồi xuống. Sau đó ông ta rót cho tôi một ly rượu, bấy giờ mới thong thả nói. Chuyện ngày hôm qua cô nhờ vả tôi cũng đã nghe nhân viên của mình tường thuật lại kỹ càng. Thật ra nếu muốn được trắng án, không phải là không có cách. Vâng, tôi rất hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, cho chồng tôi một cơ hội. Tôi sẽ mang ơn này đến suốt cuộc đời ạ. Nhưng mà tôi chưa bao giờ làm không công cho ai cái gì. Quy luật này phóng viên Vũ lặn lội trong giới nhiều năm, chắc là cũng cơ bản hiểu được hết nhỉ. Vâng, ngài cần bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ ạ. Nghe đến đây, vị thanh tra kia khẽ nghiêng mình, ông ta đặt tay của mình lên tay của tôi, mập mờ nói. Chính là cô. Chuyện lấy thân xác đánh đổi, tôi không phải là bây giờ mới biết. Có điều lần này nó rơi xuống đầu mình, thật sự làm cho tôi không khỏi hoảng loạn. Vội rút tay lại, hành động ấy không hề khiến cho gã thanh tra kia ngạc nhiên chút nào. Ông ta vẫn cười như không cười, quan sát tôi, thái độ thong thả, nhàn nhã. Tính của tôi trước giờ luôn thẳng thắn như thế. Nếu cô Vũ thấy mình đáp ứng không được, vậy thì chúng ta cũng có thể không nói đến nữa. Cơ hội này chỉ đến một lần mà tôi muốn cứu Hải, cái gọi là tự tôn phải ném sang một bên, tôi không thể bỏ cuộc được. Hít vào một hơi sâu, tôi bình tĩnh nói. Ngài Sơn, tôi thật sự có lòng, hy vọng là ngài hiểu được cho sự khó khăn của tôi. Ngài cứ nói ra một con số, tôi sẽ... Phóng viên Vũ, cô tìm hiểu về tôi mà không biết được, tôi thích cái gì sao? Thật ra tôi cũng thích tiền, nhưng mà trong trường hợp này tôi thích cô hơn. Cô chỉ cần ở với tôi tối nay, ngày mai tự khắc việc của chồng cô sẽ được an bài. Tất nhiên tôi muốn cô tự nguyện, còn không tôi cũng không ép cô. Gã thanh tra nói rất chậm, từng câu từng chữ, tôi nghe xong rất bình tĩnh, ngồi thẳng lưng, mắt liếc nhìn ông ta một cái rồi nói. Nếu ngài đã trả lời thẳng thừng như vậy, tôi xin phép về trước. Cảm ơn ngài về cuộc nói chuyện vừa rồi. Được rồi. Cô cứ về suy nghĩ lại đi. Nghĩ kỹ thì ngày mai gọi lại cho tôi. Càng sớm thì chuyện giải quyết càng nhanh, tránh để lâu lại không xử lý gọn gàng được. Không cần, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Quả thật tôi rất muốn cứu Hải, bởi vì tôi yêu anh ta, muốn anh ta có một lý lịch trong sạch, một sự nghiệp thẳng đường thuận lợi. Tôi chấp nhận bỏ hết tiền ra để có thể đút lót cầu xin người này nhờ vả người kia. Nhưng mà bảo bản thân bán mình cho người khác, tôi vẫn không đủ tuyệt tình như vậy. Có lẽ mọi người sẽ chửi tôi là ích kỷ, là giả tạo. Nhưng không làm được chính là không làm được, chỉ có vậy thôi. Mà nếu không xin được, thì cùng lắm là anh ta đi mất mấy năm. Nếu còn tình còn nghĩa, từ đây đương nhiên vẫn sẽ đợi, chờ đợi từng ngày một. Bắt taxi đi đến một quán bar, tôi chọn lấy cho mình một góc, sau đó gọi ra một chai rượu, rót từng ly đưa lên miệng uống cạn. Thời gian này mọi thứ đều không được thuận lợi, cảm xúc trong lòng nặng nề như tảng đá đè nặng. Tôi muốn phát tiết nhưng không có cách nào, chỉ có thể tự hành hạ mình bằng cách uống rượu, hút thuốc. Ít nhất như vậy thần kinh của tôi được chúng làm tê liệt, có thể ngủ được một giấc, không lo không sợ, không phải đối đầu với những sóng gió giông tố ngoài kia nữa. Một chén rồi hai chén, rồi ba chén, rồi dần dần tôi chẳng nhớ được là mình uống bao nhiêu chén nữa. Tôi chỉ biết khi bản thân gật gà gật gù ngước mắt lên nhìn, thì thấy Viễn đang đứng nhìn mình, hai tay xỏ túi quần cao ngạo như một vị đế vương, nhìn xuống thần dân thấp kém. Bình thường tôi nhất định sẽ không để ý đến cái nhìn của người không liên quan, nhưng chợt nhớ tới Viễn hôm ấy ngồi cười cười nói với cái tên thanh tra kia, chắc chắn quan hệ của anh với gã không phải là tầm thường. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường, tôi hạ mí mắt xuống, trực tiếp coi Viễn như không khí, tiếp tục rót rượu vào ly uống tiếp. Khi chai rượu bị anh giữ lại, tôi mới lại ngẩng đầu lên, giằng mạnh về phía mình, giọng nói đầy chế giễu vang lên. Chủ tịch Viễn, anh đang làm phiền người khác rồi đấy. Không uống nữa. Thật nực cười, anh tưởng anh là ai mà có thể ra lệnh cho tôi là phải cun cút nghe theo. Hạng người như anh với mấy tên quan chức kia cũng đều là một hạng như nhau thôi. Thối nát, khốn nạn, không có đạo đức. Ngoại trừ trong đầu chỉ toàn là dâm tục thì còn cái gì tử tế khác sao? Lúc này tôi nói năng thật sự lộn xộn, tuy nhiên tôi chẳng còn tâm trí nào để sợ hãi nữa, chỉ muốn mượn rượu chút sầu mà thôi. Tôi muốn hỏi ông trời có phải là đang trừng phạt tôi không, nên những năm qua liên tục đẩy đọa tôi, làm tôi gặp nhiều rắc rối, chịu nhiều đau khổ như vậy. Tôi vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà quyết tâm quay lưng với gia đình. Ngày đó cứ nghĩ như vậy là thể hiện sự quyết tâm chung thủy. Vậy giờ mới biết, hóa ra là tự mình chặt đứt con đường trơn nhẵn của cuộc đời. Nếu ngày đó tôi nghe bố đi du học với Huy, thì có lẽ bây giờ tôi đã giỏi giang hơn, làm cho bố mẹ cảm thấy tự hào hơn. Tiếc là tôi ngu ngốc gạt đi hết, để bây giờ bản thân không nơi nương tựa, lang thang khắp nơi một mình cô độc. Khi bão táp ập đến, tôi quen với sự đớn đau cảnh giác kiên cường. Khi bị ai đó làm tổn thương, lòng tôi không thấy đau, mắt không rơi lệ, trái tim không mềm yếu, bởi vì nó đã bị mài mòn, trở nên như một phiến băng lạnh giá. Dù vô cùng cứng rắn, nhưng có ai biết được rằng chính sự giá lạnh đó đang giày vò tâm can, khiến tôi nhói buốt tận xương tủy. Nghe tôi nói một tràng dài, Viễn vẫn không rời đi. Tôi cắn môi nhìn anh, trừng mắt yếu ớt, sau đó lại như một người mất trí, chống tay siêu vẹo đứng dậy, từng bước lại gần phía anh, túm lấy khuỷu tay anh, lè nhẹ hỏi. Anh quen cái tên thanh tra kia đúng không? Các người rất thân thiết đúng không? Hỏi chuyện này làm gì? Tôi không trả lời Viễn, lắc đầu thật mạnh để lấy lại chút tỉnh táo, mấp máy nói như một cái máy. Ông ta yêu cầu tôi ngủ với ông ta thì mới giúp tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi hỏi anh, bây giờ nếu tôi ngủ với anh thì anh có giúp tôi không? Tôi không biết là mình sau đó còn nói những gì, chỉ biết là lúc tỉnh dậy lần nữa lại thấy bản thân mình đang nằm trên giường trong nhà của Viễn. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, mùi rượu sực nựng, đầu óc vẫn còn đau nhói, cơ bản chưa thể tỉnh hẳn được. Bên ngoài trời vẫn còn tối om, đoán chừng lúc này chỉ khoảng 3-4 giờ sáng mà thôi. Vén chăn ngồi dậy, tôi chân trần bước lại gần về tấm kính, chậm chạp đưa tay lên chạm vào, đôi mắt chân chân nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Hôm nay trời lại mưa, những hạt mưa rào rào táp về phía tôi như muốn đòi mạng, giống y hệt cái ngày của năm đó. Tôi chạy lao mình ra khỏi nhà, đi theo cái gọi là tiếng gọi của tình yêu. Loáng cái bây giờ đã mấy năm, từ một cô bé ngây thơ trở thành một người phụ nữ chịu đủ sự bất công của cuộc đời. Tôi mới nhận ra có những lúc bản thân của mình không hề mạnh mẽ như đã tưởng, chỉ là tôi đang cố gắng giấu đi mà thôi. Ngẩn ngơ một hồi, tôi mới lấy lại tinh thần, trở về nhà tắm vệ sinh cá nhân qua một lượt, sau đấy mới đẩy cửa trở ra bên ngoài. Lúc này ở đầu bên kia hành lang, dưới ánh điện trần màu vàng lúa, tôi nhìn thấy Viễn. Anh đứng đó nghe điện thoại, ngón tay vẫn kẹp dở điếu thuốc đang cháy. Giọng nói trầm trầm vang lên trong đêm tối, không ngờ lại cuốn hút như vậy, giống như muốn rút cạn linh hồn của người khác. Chuyện đó cháu cứ tự xử lý, cảm thấy hợp tác được thì hợp tác, còn không thì thôi. Về phần trung tâm nghiên cứu kia, tôi sẽ sắp xếp để quay về. Ừ, đã gọi rồi, Tết năm nay cũng về luôn đi. Được rồi. Vì khoảng cách quá xa nhau, không nghe rõ nên tôi chẳng biết được chủ đề của Viễn đang nói là gì, nói với ai. Thật ra tôi cũng không có quan tâm lắm đến chuyện riêng tư của người khác. Cái mà tôi quan tâm là những lời sằng bậy tối qua tôi nói lúc say. Không biết là anh có để bụng hay không mà thôi. Dù bản thân anh không lấn sân sang môi trường chính trị, nhưng những mối quan hệ của anh trong giới đó có rất nhiều. Anh chỉ cần một câu nói cũng đủ làm cho tôi lao đao, tới lúc ấy còn thê thảm nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đó, tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, chờ cho Viễn cúp máy, sau đó mới từng bước bước lại, ngập ngừng nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi về đây. Viễn quay đầu, mắt nhìn tôi không chớp, không hề nói gì, dường như là không có ý định nói. Còn tôi cũng không muốn bản thân ở đây, làm phiền anh thêm một chút nào nữa. Đành cất giọng nói tiếp. Anh có thể mở cửa cho tôi được không? Tôi muốn đi về. Lần này Viễn cũng thu lại cái nhìn như muốn soi xét của mình, bảo tôi. Tối qua cô đã uống rất nhiều. Vâng, không biết tôi có mạo phạm gì đến anh không? Nếu có thì mong anh có thể bỏ qua cho tôi. Người say mà, lúc say rồi thì không kiểm soát được hành động của mình nữa. Ừ. Viễn là một người rất kiệm lời. Mặc cho tôi nói một tràng, anh cũng chỉ gật đầu. Sau đó bầu không khí lại trở về yên lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng mưa cùng với tiếng gió rào rào. Ở đầu này, tôi lần nữa nâng đôi mắt của mình lên nhìn anh, không còn thời gian đâu mà đánh giá xem tâm trạng của anh như thế nào nữa, nói tiếp. Vậy tôi đi trước đây. Nói xong tôi quay người, thế nhưng vừa mới bước được một bước, phía sau lại vang lên giọng nói của anh. Bây giờ trời đang mưa, ở đây cũng không gọi được xe. Không sao, tôi đi bộ một đoạn ra đến đường lớn rồi gọi cũng được. Nhà anh có áo mưa không? Nếu có thể thì cho tôi mượn một chút cũng được. Không có. Không có thì thôi vậy. Không sao, tôi chạy một quãng cũng không vấn đề gì. Ánh mắt của Viễn vẫn dừng ở trên người tôi không rời đi. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xã giao đầy khách sáo, nhún vai. Một giây sau, tôi lại nghe thấy anh nói tiếp. Đi tìm ông ta, gấp gáp như vậy. Hai từ ông ta này trong miệng anh nói ra, làm cho tôi im lặng. Tâm trạng cố gắng điều chỉnh nãy giờ, lại như rơi xuống vực thẳm. Hai tay vô thức siết lại. Đi tìm gã thanh tra kia, tôi không hề có ý định đó. Những lời nói tối qua lúc say, đó cũng chỉ là lời nói sằng bậy, chứ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ làm bất cứ điều gì dại dột. Có thể Viễn tin, nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm. Dù sao thì chúng tôi chẳng phải thân thích gì. Sao phải bận lòng về cách suy nghĩ của đối phương chứ? Khóe môi kéo lên một nụ cười, tôi bình thản đáp. Chuyện này dù sao cũng là của tôi. Chủ tịch Viễn vẫn là không nên quan tâm thì tốt hơn. Nếu không tôi thật sự sẽ cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ai đồng ý giúp? Cô sẵn sàng lên giường với họ. Có chuyện gì sao? Vì cái gọi là tình cảm mà làm các hành động chà đạp bản thân mình, đó không phải gọi là thông minh mà là ngu xuẩn. Không ngờ một người băng thanh ngọc khiết giống như chủ tịch Viễn đây cũng biết nói những lời đạo lý như vậy. Thật khiến cho tôi thấy bất ngờ đó. Câu nói này của tôi không hề mang theo sự ám chỉ nào, nhưng có thể lọt vào tai của Viễn sẽ trở thành một câu mỉa mai, một lời nói cười cợt. Bình thường chẳng ai muốn bản thân mình bị người khác chế giễu như thế này, cho nên tôi nghĩ là Viễn sẽ tức giận. Nhưng không, từ đầu đến cuối anh vẫn rất bình thản, tựa như việc mấy lời của tôi chẳng lọt nổi được vào tai của anh, hoặc là anh không thèm chấp với một kẻ không biết điều là tôi vậy. Cứ vậy im lặng một lát, cuối cùng anh bảo với tôi, để tôi đưa cô về. Cũng được. Tôi không từ chối, gật đầu đi theo Viễn xuống dưới, sau đó ngồi vào xe của anh. Đã rất khuya, Những ngọn đèn bên đường hắt xuống thứ ánh sáng trơ trọi. Trên đường không có một bóng người. Ngoài tiếng động cơ ô tô ra, bốn bề tĩnh mịch đến kỳ lạ. Tôi không nói, Viễn cũng không. Cả hai chỉ tập trung vào việc riêng của mình. Anh tập trung lái xe, còn tôi thì cúi đầu nhìn điện thoại đọc tin nhắn của Hải. Anh ta nhắn rất nhiều, nhưng đều không phải là hỏi thăm tôi đã về chưa, đang làm gì mà không thấy nghe, mà chỉ hỏi về việc tôi đã tìm ra được cách cứu anh ta chưa. Quá mệt mỏi, tôi không trả lời lại, cất điện thoại trở về túi xách. Lúc này Viễn cũng với tay bật lên một bài nhạc. Đó là một bài tình ca tiếng Ý đã phát hành từ rất lâu. Giai điệu chậm chậm vang lên, sau đó ca sầu muộn của người ca sĩ, đại loại là tiếng lòng của một cô gái vì bị phản bội. Tôi biết bài hát này, còn nhớ rất nhiều năm về trước, trong một lần sang phòng Huy chơi, nhìn thấy chiếc đĩa CD này được anh ấy đặt trên bàn, tôi đã không ngừng bĩu môi trêu ghẹo. Khiếp, thời buổi này là thời buổi nào rồi mà anh còn nghe mấy cái đĩa cũ rích này, có ra cái gì đâu chứ. Bấy giờ Huy đã gõ nhẹ lên đầu tôi khẽ mắng. Chưa nghe bao giờ mà phán như đúng rồi ấy. Cái đĩa này là của chú Út, anh xin mãi mới được ấy. Anh xin bao giờ? Chú ấy có về đâu mà xin? Có về. Hôm qua chú ấy có về một lát nhưng lại đi ngay. Lúc ấy em đang đi chơi với bạn, gọi em cũng có về đâu. Em về thì làm được gì chứ? Người gì đâu mà một tấm ảnh cũng không có. Mặt mũi ra sao cũng không ai biết được. Chắc là xấu lắm hả? Làm gì có. Chú ấy là người đẹp trai nhất nhà mà anh thấy từ trước đến giờ đó. Chẳng qua là chú Út không thích chụp ảnh mà thôi. Với cái người chú Út này tôi không quan tâm nhiều lắm, nên cũng chẳng để thông tin ấy vào đầu, bâng quơ nói. Người mà nghe cái đĩa cũ rích này thì chắc chắn là một người có tâm hồn cằn cỗi, không khác gì một ông già. Vì câu nói ấy của tôi mà Huy cau mày, bằng mọi giá giữ tôi lại, sau đó bật cho tôi nghe. Lúc giai điệu cất lên, thứ đầu tiên tôi cảm nhận là nó buồn quá, buồn một cách não lòng vậy. Còn Huy, anh vẫn ở bên cạnh thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe về nội dung của nó. Đại loại đây là chuyện tình của một chàng trai và một cô gái. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau từ bé, sau này phát sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên đoạn tình cảm này bị phản đối bởi gia đình cô gái, vì bố mẹ cô ấy cho rằng chàng trai không hề xứng đáng với con gái của mình, từ gia cảnh cho đến học thức. Cô gái biết được tin liền cãi nhau với bố mẹ không ngừng, khóc mấy ngày trời, sau đó vào một đêm liền xách vali đi theo chàng trai lên thành phố lập nghiệp. Ở đây hai người bọn họ khó khăn mưu sinh với nhau. Cô gái yêu chàng trai rất nhiều, nên khi chàng trai gặp rắc rối, không ngại đem bản thân mình ra đánh đổi để giải cứu và tìm cho người yêu cơ hội. Sau đó mọi thứ phát triển thuận lợi hơn. Vốn cứ tưởng chuyện tình cảm này sẽ đi đến một cái kết mãn nguyện và vẹn toàn, thì thật không ngờ được rằng chàng trai kia đã thay lòng đổi dạ. Anh ta yêu một cô gái trẻ trung hơn, yêu một người khéo ăn khéo nói hơn, chê vợ của mình là một kẻ xấu xí giả nua, không còn xứng đáng. Còn cô gái vì quá đau lòng bởi những điều ấy mà đêm hôm đó đã tìm đến cách tự tử. Một câu chuyện thật buồn. Tôi không ngờ sau khi nghe nó mấy lần, tôi lại trở nên nghiện, thậm chí còn thuộc lòng. Cho đến bây giờ những lúc tôi mệt mỏi và bế tắc, bản thân cũng tìm đến nó để thả trôi cảm xúc của mình, dần dần đã biến thành một thói quen không thể nào bỏ được. Mắt nhìn thấy tay Viễn đang có ý định chuyển bài, tôi vội ngăn lại. Cứ để nguyên đi, bài này cũ rồi. Không sao đâu, tôi thích nghe bài này. Viễn ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa, cũng chẳng hỏi tôi bất cứ một điều gì. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy khó hiểu là tại sao anh lại giúp đỡ tôi, bởi vì nói trắng ra chúng tôi đâu phải là bạn bè hay là đối tác thân thiết gì đâu. Tôi chỉ là một phóng viên bình thường đến phỏng vấn anh, ngoài công việc thì không có một mối liên kết nào khác, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ chẳng có tiền đồ, anh đâu nhất thiết phải giúp tôi đâu. Suy nghĩ ấy liên tục đánh thẳng vào đại não, khiến cho tôi càng thêm khó hiểu. Trong một khắc liền quay đầu sang nhìn. Lúc này Viễn đang ngồi ở ghế lái, sườn mặt của anh nghiêm túc nhưng lại toát lên sự cao quý của một bậc vương giả, rất khó có thể chạm vào được. Chưa hết, con người anh cũng vô cùng bí ẩn, không phải ai muốn biết gì về anh là cũng có thể biết được. Giống như tôi đã từng tìm hiểu về gia đình của anh, các mối quan hệ của anh, nhưng dữ liệu cho thấy tất cả chỉ là một con số không tròn chỉnh. Người khác chỉ biết khi anh để lộ ra cho họ nhìn thấy, còn khi anh không muốn thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có thể nhìn được. Một lúc sau trở về đến khu chung cư, Viễn dừng xe, tôi nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về, Chủ tịch Viễn, chào anh." Nói xong tôi cũng xuống xe, đóng cửa lại. Tuy nhiên đi được vài bước thì Viễn bất ngờ lại gọi tôi lại. Tôi quay người thấy anh lúc này đã xuống xe, vẫn là cái phong thái hai tay xỏ túi quần. Chờ tôi bước lại mới nói: "Từ bây giờ đừng có đi tìm ông ta nữa. Ông ta đã tỏ ý không muốn giúp, cô cũng không cần mất sức." "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Nếu đã sai thì sẽ không bao giờ có chuyện thay đen đổi trắng. Thay vì chạy vạy khắp nơi, cô nên quay về bảo cậu ta chấp nhận sự thật, thái độ thành khẩn, có thể sẽ được giảm án." "Vâng." Nhận được câu nói này của tôi, Viễn bấy giờ gật đầu, về xe nổ máy rời đi. Tôi đứng ở đó, đôi mắt dõi nhìn theo chiếc xe khuất dần vào màn đêm đen, mới thở hắt ra. Quay người đi về phía thang máy. Nào ngờ đúng lúc này, bản thân lại nhìn thấy Hải từ từ tiến lại về phía mình, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Từ khi lấy nhau cho đến bây giờ, chúng tôi đã đặt ra một điều kiện là cả hai phải tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì công việc của mỗi người đều có một tính chất riêng, không thể vô cớ ghen tuông. Nếu nghi ngờ thì hãy ngồi xuống cùng với nhau, nói chuyện một cách bình tĩnh và rõ ràng. Đừng có làm các hành động chửi bới hay ầm ĩ. Có lẽ vì thế mà ngay lúc này, khi thấy tôi từ xe, một người đàn ông bước xuống, vào lúc giữa đêm thế này, Hải không hề lớn tiếng mà chỉ khàn giọng hỏi tôi. Người kia là... "Vị chủ tịch của tập đoàn Viễn An, người đã từng được em phỏng vấn." "Em với anh ta thân thiết với nhau lắm đúng không?" "Không thể nói là như vậy được. Em với anh ta chỉ gặp nhau có mấy lần, không tính là thân thiết được." Những lời này của tôi, Hải đều không để vào tai. Anh ta đưa tôi lên nhà, sau khi đóng cửa lại mới lại nói: "Anh đã từng thấy anh ta ngồi ăn với mấy vị quan chức trong tòa nhà chính phủ và cái tên thanh tra kia. Vũ, hay là em thử nhờ anh ta giúp chúng ta xem sao?" "Sao anh biết anh ta quen mấy người kia?" "Buổi sáng hôm qua, anh với mẹ có đi đến văn phòng thanh tra tìm, thì thấy anh ta từ đó đi ra, bắt tay vô cùng thân thiết với mấy người ở đó. Quan sát kỹ thì anh thấy gã thanh tra đó cũng nể anh ta mấy phần." Tôi không nghĩ là Hải với mẹ anh ta cũng đi tìm người ta, nên thắc mắc hỏi tiếp. "Rồi anh có gặp được người ta không?" "Anh có, nhưng mà ông ta không nhận tiền. Ông ta bảo nếu đáp ứng được ông ta một việc thì ông ta sẽ đồng ý giúp anh." "Vậy à? Vậy là anh cũng đồng ý?" "Không, anh không đồng ý." Hải ngập ngừng, sau đó anh ta lắc đầu. Tuy nhiên nhìn sắc mặt thì cũng đủ biết được là đang mệt mỏi và chật vật như thế nào. Tôi quan sát anh ta, biết được là anh ta đang kỳ vọng rất nhiều, nhưng bây giờ mọi cách cũng đã thử rồi mà không được, nên bản thân chỉ có thể nói: "Anh Hải này, nếu không được nữa thì chúng ta đành chấp nhận thôi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Anh cũng đừng suy nghĩ nữa, em sẽ tìm cho anh một luật sư giỏi, tới lúc ấy có thể sẽ giúp anh giảm xuống mức án thấp nhất." "Em nói cái gì?" Hải quay sang tôi, đôi mắt anh ta hoảng loạn đầy sợ sệt kích động nói: "Em nói chấp nhận thôi là thế nào hả Vũ? Không lẽ em định để anh ngồi tù thật à? Em không thương anh nữa hay sao? Em nỡ lòng nhìn tương lai của anh đổ bể hết sao? Sao em có thể như thế với anh cơ chứ? Vậy bây giờ anh bảo em phải làm sao? Chuyện gì làm vì anh em cũng làm hết rồi, nhưng kết quả đều không được." Không phải em quen biết với cái vị chủ tịch kia sao? Anh ta còn đưa em về tận nhà, thì chứng tỏ anh ta coi trọng em, có ý tứ với em. Hay là em thử đi tìm anh ta, nhờ anh ta giúp anh có được không? Chắc chắn là anh ta sẽ giúp thôi. Anh nghĩ vậy nhưng mà trên thực tế, anh ta không hề như vậy. Hôm nay đưa em về cũng chỉ là thuận đường, không phải là có ý tứ gì hết. Nếu vậy, hay là em đồng ý với tên thanh tra kia được không hả Vũ? Đồng ý với ông ta nhất định sẽ giúp anh thôi. Nói đoạn Hải túm lấy tay tôi, quỳ xuống dưới trước mặt tôi, nói năng lộn xộn. Vũ, ông ta bảo với anh là ông ta thích em. Chỉ cần em ngủ với ông ta một đêm thôi, thì mọi chuyện của anh sẽ được ông ta đảm bảo một cách nhanh gọn và dễ dàng. Chỉ một đêm thôi, không nhiều đâu. Hay là em coi như... Tôi không ngờ Hải lại có thể nói ra những lời như vậy. Cổ họng nghẹn ứ, nhất thời không nói được gì, chỉ có thể chân chân nhìn với đôi mắt cay xè. Hôm trước anh ta bảo vệ tôi trước mặt chị gái anh ta. Tôi đã tưởng là cuộc đời này bản thân mình sẽ chọn đúng người rồi. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, dường như tất cả chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo mà thôi. Thật ra cái người tôi gọi là chồng này chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ nghĩ cho tôi. Bởi nghĩ cho tôi thì anh ta sẽ không để cho chị gái và mẹ anh ta lộng hành, sẽ không để tôi phải sống trong bức bối. Từ đầu đến cuối, thứ anh ta cần chỉ là con đường sự nghiệp của mình được thuận lợi mà thôi. Để mặc cho Hải nắm lấy tay mình, tôi không nói gì hết. Hải thấy thế thì càng cuống quýt hơn. Vũ, anh biết là em đang giận anh. Anh biết là anh khốn nạn, nhưng mà anh xin em đừng im lặng như thế được không? Chúng ta đã cố gắng đủ mọi cách mà không được. Bây giờ chỉ còn một cách này. Em coi như là vì anh, vì tình yêu của em dành cho anh, vì tương lai và sự nghiệp của chúng ta, chấp nhận chịu thiệt thòi một chút được không? Anh hứa là sau chuyện này, anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi nữa. Em nói anh cái gì anh cũng nghe, làm gì anh cũng làm. Anh hứa đó. Vào lúc này tôi thật sự chỉ muốn tát cho anh ta một cái, chửi cho anh ta một trận. Nhưng tôi không làm thế. Trái tim tôi bây giờ đang không ngừng rỉ máu. Nó giống như bị một bàn tay to lớn thò vào bóp chặt, máu chảy đầm đìa. Lát sau tôi cười nhạt, nghe thấy chính mình hỏi anh ta. Anh có biết là anh đang nói cái gì không hả? Anh biết là anh tồi tệ, anh khốn nạn. Nhưng mà em vì anh được không? Anh hứa là anh sẽ đứng ở bên ngoài chờ em. Em không phải sợ một cái gì hết. Xong chuyện chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Anh đúng là khốn nạn. Bởi vì chỉ có khốn nạn thì anh mới nói ra được những lời như thế này. Không phải em yêu anh sao? Yêu anh thì phải giúp anh, chứ không phải là đứng đây trách móc với anh. Vũ, em đã từng nói là cả cuộc đời này em chỉ yêu anh thôi mà. Em quên rồi sao? Năm 20 tuổi, lần đầu tiên tôi đón sinh nhật cùng với Hải. Khi ấy chẳng có nến cũng chẳng có hoa, chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ mua với giá 20.000. Nhưng tôi lại thích thú đến mức không thể kiềm chế được mà bật khóc. Chúng tôi rủ nhau đi lên chiếc cầu vượt, đứng ở đó hóng gió dưới cái tiết trời lạnh buốt, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau hát, cùng nhau trao nụ hôn bẽn lẽn. Sau đó anh ta hứa hẹn cả một đời này sẽ yêu tôi. Tôi cũng hứa hẹn một đời này không rời xa. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, một đời không thay đổi. Vậy mà bây giờ, vào thời khắc này, ai mới là người thay đổi đây? Dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay của Hải, tôi nói với anh ta. Đúng, tôi chưa bao giờ quên, tôi vẫn nhớ. Chính vì tôi vẫn nhớ, cho nên từ khi anh xảy ra việc, tôi giống như một con thiêu thân lao vào lửa. Nay chạy chỗ này, mai chạy chỗ khác, tìm đủ mọi cách để giúp anh thoát khỏi những rắc rối mà anh gây ra đó. Anh có biết tôi mệt mỏi đến thế nào không? Có biết đám người đó nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào không? Không, anh chẳng biết gì hết. Bởi nếu anh biết anh đã không xử sự và nói ra những lời cay độc như thế này. Vũ, anh biết là em đã cố gắng. Anh biết là em rất mệt. Nhưng nếu em đồng ý thì em không cần phải chạy đi đâu nữa. Mọi chuyện cũng dễ dàng, chúng ta lại trở về như trước. Thật nực cười, Hải. Tôi thừa nhận là bản thân yêu anh, muốn cùng anh cố gắng, nhưng không có nghĩa là vì điều ấy mà anh muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Anh ích kỷ quá rồi đấy. Vũ, anh đừng có động vào tôi, anh ra ngoài đi. Bây giờ tôi muốn một mình. Tôi dứt khoát cắt đứt câu chuyện, gạt Hải sang một bên, đi về phía tủ quần áo lấy đồ để đi tắm. Tuy nhiên người cố chấp như Hải thì làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế. Anh ta lao tới chặn đường đi của tôi. Thái độ lúc này cũng không giữ bình tĩnh được nữa, bắt đầu chỉ trích. Cô không muốn giúp thì nói thẳng ra là không muốn giúp. Đừng có viện cớ nọ cớ kia. Cô đừng tưởng tôi không biết là cô đang qua lại với cái thằng chủ tịch kia, thậm chí là còn ngủ với nó rồi hay sao hả? Anh đừng có nói sằng bậy. Tôi nói bậy, mẹ nó, hành động của cô với nó rõ ràng rành ra như thế rồi, mà còn nói là tôi nói bậy. Cô tưởng tôi là thằng ngu, để cô sỏ mũi, muốn dắt đi đâu thì dắt à? Hạ Vũ, tôi nói cho cô biết, tôi có thể nhắm mắt bỏ qua việc cô phản bội tôi, nhưng cô phải giúp tôi chuyện này, chúng ta sẽ không ai nợ ai. Sau ngần ấy năm cùng nhau cố gắng và trải qua sóng gió, thì đây là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này tại đây. Không phải là vì tôi tuyệt tình bỏ mặc anh ta lúc anh ta gặp nguy, mà là tôi cảm thấy thất vọng khi mà bao nhiêu sự cố gắng cùng mệt mỏi của mình đều bị ném đi hết, một cái công nhận cũng chẳng có lấy nổi. Hải nói xong, vừa vặn mẹ anh ta cũng mở cửa đi vào, trực tiếp xả vào mặt tôi một tràng, không cần biết những lời con trai mình nói nãy giờ có phải là đúng hay không. Loại đàn bà trơ trẽn không biết xấu hổ, cô cắm sừng con trai tôi bao nhiêu lâu rồi hả? Hả? Tôi nhìn mẹ chồng rồi lại liếc mắt nhìn sang Hải, cảm thấy ngày càng bộ mặt của họ càng bị lộ ra, thật ghê tởm. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói với mẹ chồng tôi. Mẹ hỏi câu này, có cảm thấy là vô nghĩa không? Nếu con nói con không có làm gì khuất tất, mấy người cũng có tin à? Hạng người như cô thì tin cái nỗi gì? Chỉ có thằng con tôi ngu nên năm lần bảy lượt bênh cô chằm chặp. Chứ tôi nhìn ra được cái bộ mặt thối nát của cô từ lâu lắm rồi. Vâng, mẹ nói xong rồi thì có thể ra ngoài được chưa ạ? Con muốn đi ngủ một lát. Ngủ, ngủ. Ngủ với trai chưa đủ à? Mà còn về đây lên mặt, đòi đuổi cả tôi. Tôi vẫn biết mẹ chồng tôi ghét tôi, nhưng không ngờ bà lại ghét tôi đến mức như thế này. Từ những việc nói lời cay nghiệt đến những việc nguyền rủa, người khác nhìn vào ai dám tin đây là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chứ? Phải là mối quan hệ của kẻ thù truyền kiếp mới đúng. Hai bàn tay siết lại đến đau nhức. Khoảnh khắc này tôi thật sự cảm thấy ông trời thật quá xuống tay với mình rồi. Tôi cố gắng không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng người với lấy túi sách cùng điện thoại của mình, không nói câu gì hết, lập tức quay người ra ngoài. Thời điểm hiện tại này, mẹ con nhà họ ép tôi không được nên gây sự. Nếu tôi còn cứ cố tình ở lại, e rằng bản thân sẽ không chịu được mà làm ầm lên mất. Chỉ là khi tôi vừa xoay người, Hải ở phía sau lớn giọng đe dọa tôi. Nếu cô không giúp tôi chuyện này, thì đừng trách tôi gửi những tấm ảnh cô đi vào khách sạn với thằng chủ tịch kia lên cơ quan cô làm việc. Để xem có ai dám bênh cái loại lăng loàn mất nết như cô không. Tốt, rất tốt. Cuối cùng thì bộ mặt của anh ta cũng lộ ra rồi. Cái gọi là tình cảm tới bây giờ cũng bị chặt đứt. Tôi còn hy vọng mong muốn anh ta thay đổi làm gì nữa. Mà giả sử có thật sự thay đổi, thì chúng tôi bây giờ cũng đã giống như một chiếc gương bị nứt thành nhiều mảnh. Có sửa thế nào cũng vẫn để lại vết xước. Làm sao lành lặn trở về như trước được. Nên tốt nhất là mặc kệ đi, cái gì đến nó cũng sẽ tự khắc đến, thà đau một lần còn hơn là đau dai dẳng, càng về sau càng phải nhận lấy những đau khổ và tuyệt vọng. Không hề quay người lại cũng không muốn giải thích, tôi cười nhếch miệng nói với Hải. Anh muốn làm gì thì làm, không cần phải dùng cách đó để đe dọa tôi. Cô, từ khi đi làm đến giờ thứ tôi ghét nhất là bị người khác đe dọa. Tôi có thể là một người bình thường không có gì, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ khuất phục trước tất cả, ai bảo gì thì làm đấy. Và đương nhiên Hải cũng vậy thôi, lời đe dọa của anh ta không đủ làm cho tim tôi đập mạnh chân run rẩy, ngược lại nó đã làm cho tôi nhận ra rằng bấy lâu nay những thứ tôi hy sinh đều trở nên vô nghĩa. Ra khỏi nhà, tôi bắt taxi đi đến một khách sạn, đặt lấy một phòng để ở. Lúc đi hùng hồn là thế, nhưng lúc này ngồi một mình ở trên giường xem tivi, rốt cục tôi nhịn không được mà thất thanh khóc giống lên, khóc như chưa bao giờ được khóc, Điện thoại liên tục vang lên cuộc gọi của Hải và những tin nhắn của anh ta. Nhưng tôi bây giờ chẳng còn tâm trạng nào để mà đọc nữa. Bỏ mặc hết tất cả, tôi nghĩ việc cần nhất bây giờ của bản thân là phải cân bằng lại được cảm xúc của mình. Để ngày mai tỉnh dậy, những cái cần làm, những thứ cần kết thúc, bản thân có thể xử lý một cách gọn gàng, sạch sẽ. Cứ thế, tôi ở lì trong khách sạn ngủ một giấc dài. Đến khi tỉnh dậy, tâm trạng cơ bản cũng được điều chỉnh lại. Lúc này tôi mới với lấy điện thoại mở ra. Tin nhắn nhảy lên đến mấy chục, chủ yếu là của Hải, sau đó là của Thủy, của chủ nhiệm, và của Viễn là duy nhất một cuộc. Thủy với chủ nhiệm hỏi tôi sao không đi làm. Viễn thì không nhắn tin gì hết. Còn Hải, anh ta lại nhảy giống như một người điên thật sự. Hết chửi bới không được, anh ta chuyển qua xin lỗi hứa hẹn. Mỗi câu mỗi từ làm cho tôi cảm thấy buồn nôn thật sự. Anh ta coi tôi như một con rối trong thời gian qua như thế. Vẫn chưa thấy đủ hay sao? Mà bây giờ còn muốn tiếp tục giật dây tôi, biến tôi trở thành một trò cười. Ngước nhìn đồng hồ thấy kim giờ chỉ 8 giờ sáng, tôi vén chăn đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa. Sau đó lại thay quần áo đi ra trả phòng, bắt taxi đến đài truyền hình. Sự xuất hiện của tôi làm cho Thủy thở phào, cô ấy chạy lại bên cạnh tôi nhỏ giọng nói. Trời ạ, hôm qua cô đi đâu mà không bật máy thế hả? Có biết là tôi lo lắng cho cô thế nào không hả? Nhà thì không biết. Tôi ngồi làm mà cứ như ngồi trên đống lửa. Sợ cô bị cái gã hói đầu kia cưỡng ép. Không sao, hôm qua có chút chuyện nên muốn ở một mình, tắt điện thoại thôi. Tên Hải đến đây tìm cô, vẻ mặt của gã không được tốt cho lắm. Này, gã ta gây khó dễ gì cho cô đúng không? Bỏ qua chuyện này đi, tôi phải đi làm việc đây. Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư với Thủy, nên sau khi nói xong, bản thân cũng chẳng nhìn cô ấy giây nào nữa. Cúi đầu mở máy tính, chú tâm vào việc sửa bản thảo. Hôm qua phía bên Viễn An trả lại kịch bản, nói là chủ tịch bên đó không hài lòng, yêu cầu phải sửa lại đến khi nào hoàn hảo nhất, lúc ấy mới chấp nhận ghi hình. Chủ nhiệm vì việc này mà bị cấp trên gây sức ép rất nhiều, thành ra khi thấy tôi không liên lạc ấy, ông ấy mới cuống lên đầy lo lắng, sợ tôi bỏ ngang. Làm đến trưa, Thủy cũng kéo tôi đi xuống dưới căng tin. Chọn lấy một chiếc bàn ở góc khuất, sau đó dùng cái nhìn đầy nghiêm túc nhìn tôi nói. Cô vẫn buồn vì chuyện xin xỏ giúp tên Hải đó đúng không? Tôi không trả lời, chỉ yên lặng ăn từng phần ăn trong đĩa của mình. Thủy lại thở dài, cô ấy nói. Vũ này, tôi biết cô không thích người khác nhiều chuyện về việc của mình, nhưng mà tôi vẫn phải nói để cô hiểu. Lần này cô có thể giúp anh ta. Cô có xác định là anh ta sẽ thay tâm đổi tính, chuyên tâm làm việc một cách cẩn thận không hả? Giúp lần này nhưng lần tiếp theo thì sao? Anh ta sẽ lại bày ra cái vẻ khổ sở đau lòng, ỷ vào việc cô yêu anh ta điên dại, sau đó bắt cô đi cầu xin những đám người quan chức kia. Mà cô thì biết rồi, cái giới chính trị đó có rất nhiều góc khuất, dấn chân vào đó làm gì có chuyện dễ dàng đi ra được. Tôi biết. Biết mà cô vẫn làm sao? Mấy ngày nay cô có nhìn lại bản thân mình trở nên ủ rũ và tệ hại như thế nào rồi không? Quầng thâm mắt, chảnh mảng công việc, bất hòa với đồng nghiệp. Tôi sẽ điều chỉnh lại, sau này đừng nhắc về chuyện này nữa. Cô, tôi biết mình phải làm gì. Thôi được rồi, nếu thật sự tự giải quyết được thì giải quyết một cách ổn thỏa. Còn nếu không được thì cứ bảo tôi sẽ giúp cô, đừng ngại gì cả. Được. Tôi gật đầu với Thủy không nói gì nữa. Sau khi ăn xong lại trở về phòng lao đầu vào làm việc để chạy kịp tiến độ. Đến 9 giờ tối mới tắt điện tan ca. Nào ngờ vừa bước ra đến cổng lại nhìn thấy Hải. Anh ta chạy tới túm lấy tay tôi, giọng nói cầu khẩn. Vũ, Vũ, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Mấy hôm nay em đi đâu? Em có biết là anh lo cho em lắm không hả? Em có giận anh thì cũng đừng dùng đến cái cách này chứ. Anh... Nếu là ngày trước, nhìn thấy Hải của lúc này, tôi chắc chắn nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc. Không nỡ giận anh ta quá lâu. Bây giờ tôi vẫn cười, nhưng mà nụ cười đầy sự nhạt nhẽo, chế giễu, để mặc cho anh ta nói huyên thuyên đủ điều, xong rồi mới nói. Anh nói xong chưa? Xong rồi thì bỏ tôi ra, đừng có đôi co ở đây. Anh không sợ mất mặt à? Em tha thứ cho anh thì anh sẽ buông tay. Còn không thì anh sẽ không buông đâu. Anh muốn chúng ta trở về giống như trước kia, không cãi cọ, không hiểu lầm. Hiểu lầm, thật buồn cười. Anh nghĩ tôi với anh đang hiểu lầm anh sao? Anh, nếu anh quên rồi thì tôi có thể nhắc lại cho anh nhớ. Vũ, anh biết lỗi rồi. Anh thật sự biết lỗi rồi mà. Bây giờ chúng ta về nhà được không em? Về nhà rồi cả nhà ta bàn bạc lại. Anh hứa sẽ không bao giờ nói hàm hồ thiếu suy nghĩ nữa. Mẹ với chị cũng rất lo cho em. Anh buông ra thì tôi mới đi được. Tôi đồng ý về không phải là tha thứ cho Hải, chị gái và mẹ anh ta, mà là tôi về nhà tôi, về ngôi nhà của chính mình. Hôm nọ tôi vì quá bức xúc nên mới rời đi để tìm một chỗ ổn định lại tâm trạng. Bây giờ cơ bản đã lấy lại được bình tâm. Tôi nghĩ mình cũng nên nói rõ ràng với tất cả bọn họ. Nếu có rời đi thì cũng là gia đình anh ta là người rời đi, chứ không phải là tôi. Nghĩ đến đó tôi cũng cùng với Hải trở về. Lúc bước vào, mẹ anh ta với chị anh ta đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy tôi trở lại, bà ấy đứng dậy cuống quýt đi đến chỗ tôi, cầm lấy tay tôi suýt xoa nói. Tại trời tạo Phật, con cũng bình an. Nếu không thì mẹ ăn không ngon mà ngủ cũng không yên nữa. Vũ này, chuyện gia đình khó tránh khỏi được khúc mắc. Mẹ với chị con trong lúc nhất thời hồ đồ nói năng không suy nghĩ, khiến cho con tổn thương. Mẹ thành thật xin lỗi. Con đừng giận mẹ nữa nhé. Chị gái Hải cũng ngay tức khắc đệm thêm vào. Mẹ nói đúng đấy Vũ. Chị cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng nên nói năng không biết suy nghĩ. Em đừng chấp nhặt với chị nhé. Nhà chúng ta neo người khó khăn lắm mới có thể cùng nhau ở chung một chỗ. Chuyện cũ có thể bỏ qua hết được không em? Chị ta vừa nói xong lại đến lượt Hải nói. Mọi người đều rất lo lắng cho em. Từ lúc em bỏ đi đến giờ, anh với mẹ và chị như ngồi trên đống lửa vậy, đi tìm em khắp nơi nhưng mà không được. Vũ, anh biết lỗi của mình rồi. Anh hối hận lắm. Bây giờ chỉ mong em tha thứ cho anh thôi. Còn về chuyện của anh nghe lời em. Chúng ta cứ để nó thuận theo tự nhiên. Anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự tắc trách của mình. Anh chỉ hy vọng thời gian anh thụ án, em có thể chờ anh về, được không em? Mỗi người tranh nhau nói một câu kẻ tung người hứng. Tôi nghe không để bộc lộ ra bất kỳ một cảm xúc nào, cũng không có ý định nói. Cho tới khi cả nhà anh ta quỳ xuống dưới chân, dập đầu van lại, tôi biết bản thân không thể cứ im lặng mãi được nữa, đành phải nói. Có chuyện gì thì anh đứng dậy rồi nói, đừng có làm cái chuyện như thế này, không hay đâu. Không, anh với mẹ với chị đã hoàn toàn biết lỗi rồi. Cả nhà anh sẽ quỳ đến lúc nào em tha thứ thì mới thôi. Nếu em vẫn chưa chịu tha thứ thì bọn anh sẽ không đứng dậy. Anh đang ép buộc tôi đấy. Anh cứ nói là biết lỗi, tôn trọng tôi, nhưng lúc này chính anh là người đẩy tôi vào thế khó xử đấy. Anh muốn cho tất cả biết tôi là một kẻ độc ác, không biết thương mẹ chồng, thương gia đình nhà chồng. Anh không hề có ý đó. Hôm trước anh nói những lời kia cũng chỉ là vì anh tức giận quá mà thôi. Chứ trong thâm tâm anh chưa bao giờ có ý định sẽ hãm hại em. Tôi quá mệt mỏi với những lời này của Hải nên ngay lập tức cắt đứt lời anh ta. Tôi theo anh về không phải để nghe anh với nhà anh nhận lỗi và làm cái hành động thế này. Hải, chuyện này là chuyện của tôi với anh. Anh đừng có lôi mẹ anh với chị anh vào cuộc. Đừng làm họ trở nên khó xử. Vũ, các người đứng dậy hết đi. Hôm nay ở đây chúng ta nói một lần cho rõ. Mẹ chồng tôi với chị chồng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng đứng dậy. Tôi trở về phía ghế ngồi xuống, mắt nhìn ba người nhà họ một lượt, không chần chừ nói luôn. Về chuyện lần trước tôi không để bụng, nên mọi người không cần phải canh cánh trong lòng là tôi có tha thứ hay là không. Hôm nay ở đây tôi chỉ muốn nói một việc duy nhất, hy vọng mọi người nghe cho rõ. Nói đến đây, tôi ngừng lại lấy từ túi xách ra tờ giấy ly hôn mà bản thân đã viết và ký từ chiều đặt trước mặt Hải. Bấy giờ mới lại nói. Anh đọc đi. Hải cầm lên, phát hiện đó là đơn xin ly hôn. Anh ta kích động siết chặt tay khiến cho hai bên tờ giấy nhàu nát, mặt đỏ bừng. Anh không đồng ý. Vũ, em nói không để bụng rồi cơ mà. Sao em còn muốn ly hôn với anh chứ? Chuyện tôi với anh ly hôn không hề liên quan đến việc đó. Tôi đã nói rõ ràng trong tờ đơn rồi. là tôi cảm thấy tôi với anh không thể cùng nhau tạo nên một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nữa. Vì thế tôi hy vọng chúng ta tôn trọng nhau, giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt. Em đừng có mơ, chuyện ly hôn này anh nhất quyết không đồng ý. Anh không bao giờ đồng ý. Nếu anh không đồng ý cũng không sao, tôi có thể làm nó một mình, không có gì khó khăn hết. Chẳng qua tôi muốn rõ ràng với anh, để sau này khi cả hai chúng ta đường ai nấy đi, thì cũng chừa cho nhau một chút mặt mũi. Đừng có hành động một cách bất chấp và hồ đồ là quấy phá nhau mà thôi. Anh thấy ở đây em mới là người hồ đồ và tùy hứng đấy Vũ ạ. Chuyện cãi nhau này vốn chẳng là gì. Anh không làm gì có lỗi với em. Chúng ta chỉ là xích mích một chút thôi. Thế mà em đã đòi ly hôn. Hay là em thật sự muốn đá bỏ anh để chạy theo người đàn ông khác? Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi tự suy diễn này của anh. Anh cứ từ từ suy nghĩ, sau đó cho tôi một câu trả lời. Còn về căn nhà này, nó đứng tên tôi, nên có ly hôn cũng sẽ không thuộc về anh. Thời gian này tôi vẫn sẽ để mấy người ở lại. Chờ tới khi cả hai hoàn thành xong thủ tục, anh với mẹ anh và chị anh có thể rời đi. Lời nói này của tôi làm cho cả nhà họ đứng hình, quay mặt nhìn nhau để hoảng loạn lo lắng. Tôi không muốn nhìn nên mặc kệ, trở về phòng khóa chặt cửa lại, nằm vật xuống giường. Vốn chỉ là muốn ngủ một lúc thôi, nhưng chẳng hiểu sao một vài phút sau, đôi mắt cứ nhíu chặt, rồi chẳng biết là ngủ từ lúc nào. Nửa đêm, cảm giác trước ngực có một sức lực đè mạnh lên, sau đó khắp gương mặt ướt ướt, tôi cảm thấy khó chịu, muốn tránh nhưng lại không thể tránh được. Cơ thể bị người ta sờ mó lung tung, nhất là phần ngực bị xoa bóp đến đau nhói. Mông cũng thế, lực đạo mỗi lúc một mạnh hơn, không phải là mơ mà chân thật một cách đáng sợ. Dần dần tỉnh táo lại, tôi mơ hồ ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Mắt mở lớn, đập vào cái nhìn lúc này là màn đêm tối đen như mực. Hai tay và hai chân bị trói chặt, không thể chạy trốn. Người trước mặt chẳng biết là ai, chỉ thấy toàn mùi rượu cộng với tiếng cười bỉ ổi, đủ để tôi xác định đó là một gã đàn ông khốn nạn. Sao lại thế này? Không phải là tôi đang ngủ ở trong giường sao? Sao đùng một cái mọi thứ lại thành ra thế này? Tôi đang ở đâu? Hải đâu? Mẹ anh ta đâu? Chị anh ta đâu? Người phía trên càng ngày càng càn rỡ. Theo quán tính tôi rụt người lại, run giọng chất vấn. Ông là ai? Thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lúc này tôi thật sự thấy hoảng, vì tôi không nhìn thấy gì. Tôi không dám làm liều chửi càn hay làm ra một hành động ngu xuẩn nào, bởi vì lúc này tôi chẳng khác gì ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chạy không được. Cái hy vọng mong manh bây giờ chỉ là có thể hòa giải được với gã khốn nạn trước mặt, hoặc là có ai đó đi ngang qua đây cứu mình mà thôi. Gã bên trên trước sự lo sợ của tôi vẫn cười nhành nhạch, tay tiếp tục lần sờ trên người tôi, cởi từng nút cúc áo xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời phải chịu cảnh nhục nhã như thế này, tôi không chịu được nữa mà bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói. Xin ông tha cho tôi, ông muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ đưa cho ông, đừng làm như vậy, tôi không muốn. Mắt tôi tối đen không thấy được gì, tay bị cột lại không thể thoát khỏi ma chảo của gã đàn ông bên trên. Bản thân tuyệt vọng cùng cực, thật nhục nhã. Tôi không muốn mình bị vấy bẩn bởi một tên hoàn toàn không hề biết mặt. Tôi không muốn mình trở nên bẩn thỉu, như vậy thật sự kinh tởm. Tôi sẽ làm sao đối diện được với điều ấy đây? Tôi làm sao có thể đây? Nước mắt lăn dài từng giọt, những lời muốn nói đều bị chặn ở cổ họng, nghẹn ứ đến khó thở. Tôi không làm cách nào được, chỉ có thể mấp máy môi gọi bố mẹ trong vô thức, nhắm mắt rồi lại mở mắt, với hy vọng tất cả với mình lúc này chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ, chỉ cần mở mắt ra là ổn rồi. Tiếc là những thứ đang xảy ra với tôi bây giờ lại rõ mồn một. Gã đàn ông khốn nạn vẫn không ngừng dùng bàn tay bẩn thỉu của mình làm nhục tôi, cái miệng ghê tởm hôn điên cuồng lên cổ tôi, xuống ngực tôi. Thật bẩn, thật sự rất bẩn. Tiếng quần áo được cởi ra sột soạt vang lên. Tôi hoảng hốt, nhân lúc gã không để ý co người lại lăn mạnh xuống dưới. Toàn thân tiếp đất đến đau nhói. Tôi cắn răng chịu đựng, cố dùng sức để bỏ đi, nhưng còn chưa bỏ được đã bị gã kia túm chân kéo lật lại. Lần này gã không im lặng nữa mà nói, ngoan nào, ngoan nào, chiều anh một tí thôi, anh hứa sẽ không làm em đau đâu, ngoan, anh thương. Cái giọng nói này không phải là của tên thanh tra sao? Sao gã ta lại ở đây cùng với tôi? Là ai mang lão đến đây? Hải, mẹ anh ta, chị gái anh ta. Đúng, chỉ có bọn họ mới có thể làm ra cái chuyện khốn nạn này với tôi. Chứ làm gì còn ai tàn nhẫn với tôi như thế này nữa chứ. Chắc chắn những kẻ đó đã đánh thuốc mê tôi, khiến cho tôi ngất đi. Sau đó chở tôi đến cái khách sạn này bán. Thật khốn nạn. Tôi không ngờ vì lợi ích của mình mà nhà anh ta lại có thể dám làm ra cái loại chuyện hãm hại người khác như thế này. Tôi hứa, nếu mà tôi thoát được ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đáng chết đó. Tôi nhất định sẽ khiến cho nhà anh ta phải trả giá thật đắt, để cho lũ người đó biết rằng tôi không phải là một kẻ dễ dàng bị bắt nạt. Nhất định là như thế. Siết chặt nắm đấm, tôi cố oằn mình để tránh đi sự xâm phạm của gã thanh tra, đồng thời cũng ra sức nói với gã. Tôi không biết cái gia đình đó thỏa thuận với ông cái gì, nhưng tôi nói cho ông biết, tôi và anh ta bây giờ không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi cũng là bị họ lừa gạt ném cho ông, chứ không phải là tự nguyện. Nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Và nếu không, ông nhất định sẽ... Sẽ làm sao? Phóng viên Vũ, chúng ta cũng đã đến bước này rồi. Em cứ ngoan ngoãn nghe lời anh, chiều anh. Rồi sau đó muốn cái gì cũng được. Em thử nghĩ mà xem, một phóng viên nhỏ bé như em thì làm gì được anh cơ chứ? Không lẽ em muốn mất việc à? Tôi không làm gì được ông, nhưng có người sẽ làm được. Bây giờ tôi muốn thương lượng với ông, tìm đường tốt nhất cho cả hai. Anh đây không muốn thương lượng, cô em hiểu không? Anh leo lên được cái vị trí này, em nghĩ anh sẽ sợ mấy cái lời đe dọa của em à? Em gái, anh nói cho em biết, anh đây đếch sợ thằng nào, hiểu không? Em bảo em có người chống lưng cho mình. Thằng đó là ai? Thằng què cụt nào thế em? Nó đâu? Sao không đến cứu em? Gã thanh tra cười nhành nhạch, nụ cười bỉ ổi khốn nạn vô cùng. Khoảnh khắc ấy tôi còn chưa biết mình nên nói lại những lời chất vấn kia của gã như thế nào. Thì đúng lúc này từ phía ngoài, cánh cửa cũng được mở ra. Sau đó là một bóng dáng cao lớn ngược sáng đi vào, kèm theo đó là giọng nói âm u như ở dưới địa ngục dội lên. Thằng chống lưng đấy là tôi. Tôi không bao giờ dám tin người xuất hiện cứu tôi lại là Viễn, một người mà hoàn toàn chưa từng xuất hiện vào trong suy nghĩ của tôi lúc cùng quẫn nhất. Lúc này anh đứng ngược sáng, tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của anh như thế nào, tức giận hay không. Tôi chỉ biết gã thanh tra hùng hổ nãy giờ đã run như cầy sấy, vội cầm lấy chiếc quần đùi mặc vào, sau đó run run giọng. Cậu Viễn, Viễn, sao cậu lại ở đây? Viễn không hề trả lời câu hỏi đó, bước chân bước lại gần hơn, giúp tôi đóng lại những chiếc cúc áo, giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối xù, sau đó là cởi trói, tay chân được cử động. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh thì lúc này điện thoại đã được bật sáng choang, và rồi từ ngoài cửa những người phóng viên nhà báo thi nhau ùa vào, trên tay họ liên tục cầm máy ảnh chụp, không ngừng thi nhau đặt ra câu hỏi. Thanh tra Sơn, ngài có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng này được không ạ? Người phụ nữ kia là ai? Là tình nhân của ngài sao? Thanh tra Sơn, tôi nghe nói là ông đã cưỡng dâm một cô gái. Xin ông cho chúng tôi câu trả lời về câu hỏi này được không ạ? Thanh tra Sơn, phiền ông trả lời câu hỏi thắc mắc của chúng tôi. Gã thanh tra Sơn kia chưa kịp mặc áo, trên người chỉ có mỗi chiếc quần đùi, để lộ ra cái thân hình béo núc. Nhớ lại vừa rồi gã đã làm những trò đổi bại trên người mình. Cả người tôi run lên, muốn vùng ra khỏi vòng tay của Viễn, để lao ra đánh cho gã một trận để trả thù. Thì lại bị anh giữ lại. Anh nhìn tôi, lắc đầu, ngón tay vuốt ve gò má bị đánh của tôi. Còn tôi không hiểu sao khoảnh khắc ấy, bản thân lại giống như một đứa trẻ, bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. 27 năm nay, tôi hết lòng vì cái gọi là tình yêu. Đến cùng thứ nhận được, lại bị cái người gọi là chồng ném lên giường kẻ khác. Suýt chút nữa thì đã bị vấy bẩn. Thật may ông trời còn thương xót tôi một chút. Nhìn một màn ấy của Viễn, trong lòng tôi bỗng cảm thấy an tâm đến lạ. Tôi nhìn anh, tay đưa lên túm lấy tay anh. mấp máy môi cầu xin. Đưa tôi ra khỏi đây được không? Khi tôi vừa nói xong, một phóng viên lúc này cũng phát hiện ra còn sự có mặt của người khác. Vì thế cô ta ngay lập tức kéo đồng nghiệp của mình, chĩa camera về phía chúng tôi. Sau đó liến thoáng nói. Cô gái, cô có phải là cô gái ở cùng với thanh tra Sơn không ạ? Cô có thể cho chúng tôi biết được mối quan hệ của hai người không? Là ông ấy bao nuôi cô, hay là cô bị ông ấy cưỡng dâm? Thanh tra Sơn nói mấy ngày trước cô có tìm đến ông ấy cầu xin việc gì đó. Có phải việc này là hoàn toàn tự nguyện với cô? Cô gái, chúng tôi thật sự muốn biết sự thật. Hy vọng cô có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi. Mỗi người một câu, những chiếc máy ảnh không ngừng bấm tanh tách. Có người còn quá khích đến nỗi đi sát lại gần phía tôi. Cốt chủ yếu là muốn chụp được khuôn mặt của tôi với bộ dáng thê thảm. Tôi không làm sao được, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bởi tôi hiểu vào thời điểm này, tôi có lên tiếng nói cái gì thì cũng đều gây bất lợi cho mình. Gã thanh tra kia là người có chức có quyền. Chưa cần bàn đến việc gã có bị xử lý hay không. Chỉ cần bàn tới tôi là một phóng viên nhỏ bé không chỗ dựa. Như vậy cũng đã đủ khiến cho những đám người này vẽ nên một câu chuyện cẩu huyết rồi. Họ sẽ truyền tay nhau rằng tôi vì muốn được cái này cái kia nên quyết định bán thân, hoặc là còn tệ hơn thế nữa. Nói tóm lại, một người thấp cổ bé họng, không có chỗ dựa, thì có người tự bị hại cũng sẽ biến thành kẻ chủ mưu để mưu toan mà thôi. Không thấy tôi nói gì, những người phóng viên kia càng được đà hơn, hỏi những câu quá đáng hơn. Tên quay phim còn liều lĩnh bước sát hẳn chúng tôi, nhân lúc tôi sơ suất bấm chụp mấy lần gương mặt tôi. Khoảnh khắc ấy tôi thấy Viễn tức giận thật sự, anh giật mạnh chiếc máy quay của người đó ném mạnh vào tường, khiến cho chúng vỡ tan, quát. Cút! Ngữ điệu cùng với gương mặt của anh lúc này thể hiện rõ việc anh đã không thể nhịn được nữa. Thành công làm cho đám người đang nhao nhao kia im tịt, tản ra một bên. Sau đó anh cúi người bế xốc tôi lên, để tôi úp mặt vào lồng ngực của mình, hiên ngang bước đi ra bên ngoài, mặc kệ mớ lộn xộn phía sau, muốn đến đâu thì đến cũng chẳng ảnh hưởng đến mình nữa. Đưa tôi ra khỏi khách sạn, Viễn đặt tôi ngồi vào xe, sau đó ra lệnh cho tài xế trở về căn biệt thự mà hai lần trước tôi được đưa đến. Suốt quá trình di chuyển, anh chỉ liếc mắt nhìn tôi chứ không nói gì hết. Mãi cho đến khi vào trong nhà, đặt tôi ngồi xuống ghế sofa, tôi mới dám nhìn thẳng vào mặt anh, suy nghĩ một hồi rồi nói. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Đây hoàn toàn là những lời nói thật lòng, không mang theo giả dối. Mặc dù đối với anh có thể là không ưa, vì tính cách anh lúc nào cũng kiêu căng kênh kiệu. Nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó, anh cứu tôi đương nhiên phải cảm ơn. Nhất là khi cái việc này lại là việc đáng sợ nhất trong cuộc đời của tôi suốt gần 30 năm qua. Suy nghĩ liên tục chạy dài trong đầu, làm cho tôi cả người thẫn thờ. Đến khi gò má và mu bàn chân cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của anh chạm phải, bản thân mới giật mình thoát khỏi. Cùng lúc ấy giọng nói của anh cũng vang lên. Đau lắm đúng không? Tôi nhìn Viễn, đột nhiên cảm xúc trở nên vỡ òa, vành mắt đỏ hoe. Tôi muốn khóc, muốn coi anh như một người bạn, để có thể ôm lấy anh để khóc một trận đã đời, để xả hết những tổn thương và những sự lừa gạt dối trá mà mình phải nhận lấy suốt những thời gian qua. Nhưng mà lý trí còn sót lại trong đầu cũng kịp ngăn lại cái hành động ngu ngốc ấy của tôi. Một lần nữa đánh thẳng vào não tôi, bắt tôi phải nhìn vào sự thật rằng tôi với anh ta hoàn toàn không có mối quan hệ nào thân thiết khiến tôi có thể làm như vậy với anh ta cả. Còn Viễn, anh để mặc cho tôi giải tỏa cảm xúc của mình, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Chờ cho đến khi tôi đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt, bấy giờ mới vươn tay lấy tuýp thuốc mỡ giúp tôi bôi lên vết xước lằn ở cổ tay và chân. Hai chỗ này bị buộc vào dây vải, trong quá trình sãy giụa không tránh khỏi ma sát, làm rách da, sườm sứa máu. Nhìn từng động tác nhẹ nhàng mà anh làm giúp mình, tôi thật sự cảm thấy khó hiểu rằng vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy. Là anh thật sự để ý đến tôi, hay đơn giản chỉ là ngang qua đường thì giúp? Vì sự thắc mắc này nên tôi lần nữa mấp máy hỏi anh. Vì sao anh biết tôi ở đó? Vô tình thôi. Vết thương này của cô chịu khó bôi thuốc thì mấy ngày nữa sẽ khỏi. Thời gian này đừng nên cầm cái gì nặng cả. Vâng, để tôi đi bật nước cho cô tắm. Nói xong Viễn đứng dậy, tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Chẳng hiểu sao trong lòng lúc này lại nóng như lửa đốt, khẩn trương hỏi với theo anh. Anh có tin tôi không? Tin là tôi không hề tự nguyện leo lên giường ông ta. Nghe được câu trả lời này của tôi, động tác của Viễn hơi khựng lại. Sau đó tiếng ừ rất nặng nề thoát ra khỏi cổ họng anh bảo tôi. Không nhắc đến chuyện này nữa. Vậy là anh cũng giống họ, tin là tôi tự mình lao đến bán mình cho ông ta, xong cùng ông ta làm ra cái trò khốn nạn đúng không? Từ khi đi học đến giờ, vì thành tích tốt cộng thêm khuôn mặt này được mọi người bầu là hoa khôi, nên cuộc sống của tôi lúc nào cũng là những lời bàn tán, ganh ghét, đố kỵ, thậm chí là còn bị hãm hại vu khống. Tuy nhiên tôi đối với chuyện này chẳng để tâm nhiều lắm, bởi vì tôi nghĩ cuộc đời lúc nào chẳng gập ghềnh, làm gì có chuyện bằng phẳng như người trải nhựa cho chứ. Họ bàn tán thì mặc họ bàn tán chán thì tự khắc sẽ phải ngậm miệng lại thôi, cũng chẳng có liên quan gì đến tôi lắm. Ấy vậy mà ngay tại thời điểm này, như một sự thôi thúc mãnh liệt, tôi muốn biết được suy nghĩ của Viễn nghĩ như thế nào về mình. Anh có nghĩ là tôi tồi tệ như thế không? Nghĩ là tôi bẩn thỉu không? Lý do tôi không biết. Tôi không tìm nổi cho mình được một lý do nào để thuyết phục cả. Sau khi tôi dứt lời, Viễn xoay người. Anh lần nữa nhìn vào tôi. Tôi không tránh được, chỉ có thể nhìn thẳng. Rồi trong một khắc tôi nhận ra, đôi mắt của người đàn ông này đẹp quá. Nó đèn nhánh, trong suốt như pha lê. Có thể nhìn rõ được hình ảnh của tôi đang mong chờ như thế nào phản chiếu trong nó. Mặc dù nó lạnh, đôi lúc còn tàn nhẫn, ấy vậy mà giống như một liều thuốc độc có thể làm cho người khác mê mẩn, và khi đã bị cuốn vào thì muốn dứt ra cũng không được, tình nguyện ở lại mãi dù biết có thể gai nhọn, có thể cứa da thịt túa máu bất cứ lúc nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.